Tiếng gió buốt rít gào kinh trời cuốn thật nhiều tuyết bay như muốn che đậy cả thế giới, như một dã thú cổ đại nâng lên móng vuốt vỗ xuống mặt đất. Trong bão tuyết théo gào, dưới chân núi bên ngoài Cửu Phong, từ phương xa dần đi đến một người. Người này đội mũ rất dày, che đậy toàn thân, đi trong gió tuyết. Khí thế kinh người toát ra từ trong cơ thể y, khiến gió tuyết như không dám tới gần, đánh vòng ngoài cơ thể lùi ra sau, khiến thân hình tiến lên từ xa nhìn lại tựa một địa long tới gần. Tô Minh, thanh âm người này lạnh lẽo vang dưới Cửu Phong. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 226, tạo hóa thủ. Cửu Phong, trong Thiên Hàn Tông nghe không ít đồn đãi về nó, hôm nay vừa lúc đến xem, rốt cuộc tin đồn nào là thật. Thân hình đội mũ đứng dưới Cửu Phong cười nhạt cất tiếng nói. Nghĩ không ra tên Tô Minh không có danh tiếng gì, vì sao có thể khiến Từ Mã sư đệ chú ý như vậy, không tiếc vạn dặm truyền tin, dùng một lần nhân tình ta thiếu y để ta tới nơi này, lấy một vật từ người Tô Minh. Thân hình đó trong bão tuyết bước ra một bước hướng Cửu Phong, người như dung hợp cùng gió bão xung quanh. Trên bầu trời, bão tuyết bỗng hóa thành một khuôn mặt người dữ tợn gầm hướng Cửu Phong, tiếng gầm chính là gió, gió tuyết thét gào. Khoảnh khắc người này leo lên núi, cả Cửu Phong như chấn động. Tam sư huynh uống rượu trong động phủ mạnh mở mắt lộ ra sửng sốt. Gã đi nhanh vài bước, ra khỏi động nhìn dưới núi. Là Tử Sa thuộc Nhị Phong, trong bảng đất băng giá Thiên Hàn Tông xếp hạng thứ 9. Sao hắn đột nhiên tới Cửu Phong, chẳng lẽ là tìm ta gây chuyện? Nhưng hổ gia ra đâu có đắc tội hắn. Hổ tử ngẩn ra, gãi đầu. Gã đang sửng sốt thì đột nhiên biến sắc mặt, trong tầm mắt Tử Sa mặc áo tơi bước lên Cửu Phong xong lại tiến bước thứ hai. Khoảnh khắc đạp xuống bước thứ hai, thân hình lấy cách kinh khủng xuất hiện trước mặt hổ tử. Gã xuất hiện cực kỳ đột ngột, như cứng rắn xông vào, đứng cách hổ tử 10 mét. Khoảnh khắc, khí thế ngập trời bùng phát. Trong khí thế này, hổ tử liên tục lùi vài bước, hồ lô trong tay cũng nổ tan. Tên vô dụng. Tử Sa mặc áo tơi không thấy rõ khuôn mặt nhưng hai mắt lóe tia sáng lạnh. Khí thế trên người gã thật kinh khủng, khiến băng tầng xung quanh có dấu hiệu rạn vỡ. Đặc biệt là thiên địa sau lưng, khuôn mặt dữ tợn do bão tuyết biến thành gầm lên, càng có nhiều gió tuyết ngưng tụ như muốn nhấn chìm Cửu Phong. Gã lạnh lùng liếc hổ tử, từ từ nói xong bước ra bước thứ ba. Đạp xuống bước thứ ba thì thân hình đã rời khỏi tầm mắt hổ tử. Lúc đi gã không trông thấy, giờ đây hổ tử ngơ ngác nhìn hồ lô tan vỡ đầy đất, đôi mắt có tơ máu và hung ác. Dám đánh vỡ hồ lô của hổ gia ra ngươi hả? Hổ tử ngửa đầu giống lớn, người hóa thành cầu vồng đuổi theo Tử Sa. Bây giờ bên ngoài Cửu Phong, từ Thất Phong có hai bóng người bay nhanh đến. Hai bóng người đều là con gái, khuôn mặt xinh đẹp, trong đó một người chính là Hàn Thương Tử. Mặt cô đầy sốt ruột bay nhanh nhất tới Cửu Phong. Cô gái bên cạnh cô mặc đồ màu vàng, khuôn mặt trái xoan lộ khí chất thanh nhã mỹ lệ, hơi giống với Hàn Thương Tử ngày bình thường. Cô biểu tình lười biếng, thấy Hàn Thương Tử khẩn trương và sốt ruột thì trêu chọc nói. Phương sư muội, người tên Tô Minh là hạng người gì lại khiến ngươi để ý như vậy, trừ phi... Giọng của cô gái rất dễ nghe, chợt cười nói. Sư tỷ, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn nói như vậy? Hàn Thương Tử bay rất nhanh, mau chóng tới gần Cửu Phong. Rồi, không nói nữa. Ngươi yên tâm đi, dù Tử Sa kiệt ngạo nhưng bản tính không xấu, ta không cho hắn gây chuyện với Tô Minh là được rồi đi. Hắn là đệ đệ của ngươi, đương nhiên ngươi hướng về hắn rồi. Hàn Thương Tử có chút oán giận nói. Cô gái sau lưng mỉm cười, không phiền lòng mà dịu giọng an ủi vài câu. Hai người nói chuyện chậm rãi tới gần Cửu Phong. Khoảnh khắc đến gần, hai cô gái cảm nhận rõ lực lượng bão tuyết gào thét, khiến tốc độ của họ chậm lại. Giờ phút này họ nhìn thấy thứ mà lúc trước không trông thấy, mặt sau bị Cửu Phong chặn tầm mắt, khuôn mặt người do bão tuyết hợp thành đang gầm hướng Cửu Phong. Hàn Thương Tử lập tức biến sắc mặt. Cô gái bên cạnh biểu tình nghiêm túc. Hắn thi triển thuật man văn. Cô gái tiến lên một bước, nghênh đón gió tuyết, nhanh chóng đến gần Cửu Phong. Hàn Thương Tử cắn môi dưới, sốt ruột theo sau. Trên Cửu Phong, Tử Sa mặc áo tới đội mũ đạp xuống bước thứ ba đã xuất hiện cách chỗ Tô Minh, ngồi tĩnh tọa 30 mét. Gã đứng đó, mặt lạnh lùng nhìn Tô Minh. Lại là một tên vô dụng. Cửu Phong chỉ có thế thôi. Tử Sa lạnh giọng, tay phải nâng lên định chỉ hướng Tô Minh. Bây giờ Tô Minh hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn chìm đắm trong thế giới của mình, sương mù đang cuồn cuộn dâng trào, bên trong như sắp hiện ra cái gì. Cảm giác triệt ngộ dần hiện lên trong lòng. Lại nhìn rõ một chút nào. Tô Minh thì thào, hắn có cảm giác mãnh liệt, nếu có thể lại nhìn kỹ chút, thì mình có thể tìm ra tư cách nói đáp án cái gì là tạo hóa. Bên ngoài, Tử Sa nâng lên tay phải. Bên ngoài bình đài Tô Minh ngồi, thiên địa chấn động, thật nhiều bão tuyết hợp thành mặt người bỗng xuất hiện gần chỗ Tô Minh, đang nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Mặt người bão tuyết khổng lồ mang theo khí thế kinh thiên động địa, như muốn nhấn chìm Tô Minh, càng muốn nhấn chìm Cửu Phong. Hình ảnh này cho người ảo giác không biết lần bão tuyết này là tiết trời hay thần thông của ai đó tạo thành. Tử Sa ra tay vốn không có đường sống. Nếu Tô Minh không bái vào Cửu Phong mà là người núi khác, thuộc về đệ tử Thiên Hàn Tông chân chính, có lẽ Tử Sa còn không tiện xuống tay. Dù sao là đồng môn, ngại môn quy nghiêm khắc, không thể rõ ràng như ban ngày ra tay. Nhưng Tô Minh bái vào Cửu Phong, vừa thuộc về Thiên Hàn Tông nhưng cũng không là Thiên Hàn Tông. Đệ tử trên núi này có thể không tuân theo môn quy Thiên Hàn Tông, nhưng cũng không nằm trong vòng bảo hộ. Cho nên Tử Sa muốn lấy đồ vật vốn không cần lên tiếng mà trực tiếp giết, ném xác cho Tư Mã Tín đang trên đường trở lại Thiên Hàn Tông thì được rồi. Theo gã cảm thấy thì Cửu Phong, này có tên tự xưng là Hổ Gia Gia hoàn toàn là đồ vô dụng, không đáng để ý. Còn về kẻ trồng hoa cỏ cái gì, gã cảm thấy yếu đuối như đàn bà. Dù là đại đệ tử Cửu Phong cũng chỉ là đầu gỗ thích bế quan mà thôi. Lúc trước gã nghe nói có đệ tử núi khác tiến, đến kiếm chuyện với đồ vô dụng Hổ Gia Gia, không hề thấy hai sư huynh từng ra tay. Đặc biệt là phế vật trồng hoa còn thích giả bộ ngủ tránh né, mặc kệ sư đệ một người đối kháng bên ngoài. Gã thậm chí có lần đi ngang qua Cửu Phong chính mắt thấy hình ảnh đó, trong lòng rất khinh thường Cửu Phong này. Gã chỉ để ý duy nhất một người, chính là lão già Cửu Phong, Thiên Tà Tử. Nhưng gã đến đây thì đã sớm có chuẩn bị. Gã là tinh anh của Nhị Phong, được sư tôn chú trọng, gã tự nghĩ nếu Thiên Tà Tử không để ý bối phận xuống tay với gã thì sư tôn chắc chắn không bỏ qua. Có sự chuẩn bị sẵn sàng, gã thấy sẽ không ra chuyện ngoài ý muốn gì. Tay phải đã nâng lên định chỉ hướng Tô Minh, để mặt người bão tuyết cắn nuốt hắn, hoàn thành mục đích của gã. Nhưng khoảnh khắc tay gã nâng lên định buông xuống, một thanh âm nhu hòa nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng. Thanh âm bình thản như bạn bè trò chuyện, không ẩn chứa chút tức giận. Vị huynh đài này, ngươi đạp lên hoa cỏ của ta, như vậy không tốt lắm. Khoảnh khắc thanh âm này xuất hiện, thân thể Tử Sa run lên. Đôi mắt dưới cái mũ biến nghiêm túc. Gã tự hỏi tu vi, như mình nếu xung quanh xuất hiện ai sẽ lập tức phát hiện ra ngày. Đặc biệt là trên núi Cửu Phong, xuất hiện chuyện như vậy hình như chỉ một mình Thiên Tà Tử làm được. Nhưng đối phương thốt lời hiển nhiên không phải là Thiên Tà Tử. Dưới chân ta chỉ là băng tầng, không có hoa cỏ. Tử Sa hừ lạnh. Gã không ngoái đầu, lạnh lùng nói, nhưng tay phải lần nữa chỉ hướng Tô Minh. Ngươi nhìn kỹ lại xem. Thanh âm nhu hòa tới gần. Sau lưng Tử Sa dần xuất hiện một người đàn ông điển trai mặc áo trắng. Người đàn ông mặt tươi cười, biểu tình rất nhu hòa. Y lướt qua Tử Sa đứng ở trước mặt Tô Minh. Tử Sa im lặng. Gã không cúi đầu nhưng có thể cảm giác được khoảnh khắc người đàn ông lướt qua. Dưới chân gã đích thực xuất hiện một mảnh cỏ màu xanh. Còn gã thì đang đứng trong thảm thực vật này. Sự rung động dâng lên trong lòng. Gã nhìn người đàn ông ôn hòa trước mắt. Gã đã từng gặp người này, biết rõ đối phương chính là nhị đệ tử Cửu Phong. Nhưng gã không ngờ rằng cái người gã cho rằng là phế vật, nhưng lại khiến gã chấn động tinh thần. Cảm giác nguy hiểm hiếm khi cảm nhận bỗng dâng tràn trong lòng. Tử Sa im lặng, lát sau hừ lạnh một tiếng, nhấc lên chân phải mạnh đạp một bước, tay phải không chút do dự chỉ hướng người đàn ông chặn trước mặt Tô Minh. Nhưng khoảnh khắc tay phải chỉ qua, mũ đội trên đầu bỗng tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụ xoay vòng, lộ ra bên dưới mái tóc dài, khuôn mặt đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Áo tơi trên người gã bây giờ nổ tung, trở thành bột phấn, lộ ra đồ đen bên dưới. Khóe miệng tràn ra máu tươi, người gã run bần bật. Áp lực khiến gã kinh hoàng tựa như gió xuân từ người đàn ông mỉm cười tỏa ra. Áp lực này người khác không cảm giác được, thậm chí theo Tử Sa thấy thì đây có lẽ không phải là áp lực mà là một loại ánh mắt tạo thành áp lực, một loại khí chất trên người hình thành nỗi kinh khủng khiến gã không nói nên lời, nhưng tóc gáy dựng đứng. Nỗi kinh khủng này đến từ đôi tay người trước mặt. Đó là một đôi tay bình thường, đôi tay không nâng lên mà buông thõng ở góc áo, như có thể nắm giữ sinh tử của Tử Sa. Đó là đôi tạo hóa thủ. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 227, triệt ngộ. Tử Sa run lên, biểu tình hoảng sợ, khuôn mặt chợt biến tái nhợt, bản năng lùi vài bước, hộc bãi máu tươi, vội vàng thụt lùi, bay lên trời định rời khỏi ngọn núi. Tim gã đập nhanh, sợ hãi tràn ngập tinh thần. Gã chưa từng nghĩ tới trên núi Cửu Phong Thiên Hàn Tông lại có người đáng sợ như vậy. Đôi tay đáng sợ đó như nắm giữ sinh tử, khiến gã chấn động tinh thần, đôi tay vừa ra liền trọng thương gã. Cứ thế mà đi sao? Nhị sư huynh áo trắng vẫn mỉm cười, nhìn Tử Sa. Nụ cười kia rất ôn hòa, không có vui giận nhưng khoảnh khắc thốt ra lời thì hoa cỏ cả Cửu Phong đều run lên. Trước đây ta không ra tay là vì các ngươi chưa từng đụng chạm ranh giới Cửu Phong. Hổ tử bị đánh thì thôi, hắn da dày thịt béo, bị đánh nhiều ngủ một giấc liền khỏe ngay. Nhị sư huynh mỉm cười nói. Hoa cỏ nguyên Cửu Phong lại run lên, khí thế kinh người bùng phát. Khí thế này ẩn chứa vô tận sự sống, đó là hoa cỏ khắp núi cùng phát ra.

thằng nhóc không lớn không nhỏ. Sư phụ ngươi chưa cho ngươi biết bối phận của lão phu ư? Hiện nay cả Thiên Hàn Tông, trừ mấy lão già trên trời ra còn ai bối phận lớn hơn ta? Trưởng giáo còn phải gọi lão phu là sư thúc, ngươi cùng thế hệ với trưởng giáo, không biết xưng hô như thế nào à? Thằng nhóc nhà ngươi, mạo phạm trưởng bối, để ta xem coi, ngươi phạm môn quy điều thứ hai, thứ năm, thứ bảy trên đỉnh Cửu Phong Thiên Hàn Tông, Thiên Tà Tử ngáp dài nhàn nhã nói, thanh âm lộ ra lười biếng, không trầm thấp như ông lão áo tím đỏ, cũng không truyền đi quá xa. Ông lão mặc áo dài tím đỏ biểu tình như cũ, bình tĩnh đứng giữa trời, nhìn Thiên Tà Tử đứng trên đỉnh núi Cửu Phong. Nếu không phải bất đắc dĩ thì lão thật không muốn đi tới Cửu Phong này. Không phải vì lão kính sợ tin đồn liên quan đến Thiên Tà Tử, mà vì bối phận của ông thật sự quá cao. Im lặng lát sau, lão chắp tay hướng Thiên Tà Tử. Vãn bối Du Long Tử xin chào sư thúc. Thế này mới phải chứ. Lúc lão phu lên núi thì chắc chắn ngươi còn chưa sinh ra đời, không thể không lớn không nhỏ như vậy, lần sau phải chú ý biết chưa hả? Thiên Tà Tử vuốt râu cằm, nhìn ông lão áo dài tím đỏ, vừa lòng gật đầu. Vậy xin sư thúc thả đệ tử của vãn bối ra, ta muốn đem hắn đi. Ông lão áo tím đỏ biểu tình bình thường, làm như không nghe thấy mấy lời Thiên Tà Tử nói, chậm rãi lên tiếng. Sao chứ, nhị sư huynh ngươi trách phạt đệ tử của ngươi, ngươi có ý kiến à? Thiên Tà Tử lộ vẻ sừng sốt. Ông lão im lặng. Lão không thể không chấp nhận sự thật rằng, bối phận người trong Cửu Phong bởi vì một mình Thiên Tà Tử mà cao hơn không ít. Ví dụ người đàn ông tổn thương đồ đệ mình, người này, đích thật là cùng thế hệ với lão. Còn về là sư huynh hay sư đệ thì một lời khó nói rõ. Thiên Tà Tử, lão phu không có thời gian rằng co với ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thả tử xa hay không? Ông lão nhíu mày, biểu tình dần biến lạnh lùng. Lão đã hết sức lễ độ rồi, giờ có nói như vậy thì cũng cho qua được. Ô, hù ta hả? Không thả đó, thì sao? Thiên Tà Tử trợn mắt toát ra sự bướng bỉnh. Ông lão trầm mặt, hừ lạnh. Lão không ra tay, nhưng chỉ một tiếng hừ lạnh tựa như sấm đánh, khiến cả Cửu Phong bỗng rung động. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, từng vết rách mỏng manh tràn ngập trên băng tầng Cửu Phong. Thiên Tà Tử trừng mắt, trên đỉnh núi lùi ra sau vài bước, phát ra tiếng hét thê lương. Thanh âm thê thảm kia đủ khiến người nghe động lòng trắc ẩn. Hổ Tử ở trong động phủ của mình đã sớm túm tử xa về, bây giờ ném qua một bên, ngồi xổm bên cạnh gã, vừa uống rượu vừa cười xấu xa mà dữ tợn. Bên tai vang vọng tiếng hét thê thảm của Thiên Tà Tử, khiến Hổ Tử ngẩng đầu nhìn vách đá trên đỉnh động, biểu tình quái lạ. Giả bộ nữa đi, lão già ngươi giỏi làm bộ làm tịch. Đừng tưởng Hổ gia gia nhà ngươi, đừng tưởng Hổ gia gia nhà nó không biết hôm nay ngươi mặc đồ trắng. Tiếng hét thê lương truyền khắp Cửu Phong, cũng truyền vào tai nhị sư huynh bên cạnh Tô Minh. Nhị sư huynh cúi đầu, sắp xếp hoa cỏ trước người, làm như không hề nghe thấy gì. Sư tôn à, ta trông thấy hôm nay ngươi mặc áo trắng. Nhị sư huynh lắc đầu, biểu tình rất ôn hòa như đang thì thầm với hoa cỏ trước mặt. Cùng lúc đó, bên dưới Cửu Phong, sâu trong khe nứt băng tầng chỗ có lòng chảo, nơi này vốn nên hoàn toàn tĩnh lặng nhưng lúc này lại có tiếng thì thào yếu ớt vang lên. Chắc hôm nay sư tôn mặc đồ trắng. Thanh âm kia là của đại sư huynh. Đỉnh núi Cửu Phong, Thiên Tà Tử hét thảm lùi ra sau. Mắt thấy ông lão áo dài tím đen từ giữa hư không cất bước đến, ông lại lớn tiếng hét thảm. Tiểu Hổ, mau tới cứu vi sư hứa sau này sẽ không lấy rượu của ngươi nữa. Trong động phủ, Hổ Tử uống rượu trừng mắt tử xa trước mặt mình. Tát một cái vào đầu tử xa, khiến thân thể gã rung động, lửa giận hừng hực, nhìn chăm chăm Hổ Tử. Ê, ngươi còn dám trừng Hổ gia gia nhà ngươi nữa là ta đánh chết à? Hổ Tử tìm ra việc khiến mình không dành để ý sư tôn hét thảm nữa, vươn tay, lại vỗ đầu tử xa một cái. Thiên Tà Tử đứng trên đỉnh núi kêu mấy câu, thấy ông lão ngày càng tới gần, đã đạp trên núi Cửu Phong. Khoảnh khắc lão đạp chân xuống, Cửu Phong phát ra tiếng chấn kịch liệt. Lão nhị, nếu ngươi không đến cứu sư tôn nữa thì ta cho ngươi biết, ta sẽ xới hết hoa cỏ trên núi cho biết tay. Nhị sư huynh ngồi bên cạnh Tô Minh làm như không nghe thấy, sờ hoa cỏ trước mặt, dịu giọng khẽ nói. Xới thì cứ xới đi, xới xong ta lại gieo trồng là được, không sao. Ngươi nói có đúng không, tiểu sư đệ? Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn Tô Minh nhắm mắt, mỉm cười. Trên đỉnh núi, ông lão áo tím đến từ Nhị Phong, bây giờ lạnh lùng nhìn Thiên Tà Tử ở đó gào la, cau mày, nâng lên chân phải tiến lên một bước. Đại đệ tử, con bà nó, đều là lúc nào rồi ngươi còn bế quan? Ngươi có biết cứ bế quan thì sư phụ ngươi tiêu đời không? Ngươi còn không ra nữa là ta để tiểu hồ ngày nào cũng tìm ngươi đun rượu. Sâu trong Cửu Phong, chỗ lòng chảo vẫn tĩnh lặng. Đại sư huynh chọn bế quan tại đây giả bộ không nghe thấy, chìm đắm trong tĩnh tọa. Chẳng qua thanh âm của Thiên Tà Tử quá thê lương, cho nên lát sau, trong lòng chào truyền ra tiếng thở dài. Sư phụ, đừng quậy nữa. thanh âm vang vọng tại lòng chảo, dần tản ra, chớp mắt đã vang khắp cửu phong, truyền vào tai hổ tử, khiến bàn tay giơ lên tạm dừng. Truyền vào tai nhị sư huynh khiến mắt y chợt lóe tia sáng. Cũng truyền vào tai ông lão cất bước đi hướng thiên tà tử. Bước chân ông lão tạm dừng, không thể khống chế nhịp tim đập nhanh, biểu tình thoáng chốc biến đổi. Trên người lão bỗng xuất hiện một mảnh khí nóng khiến không khí xung quanh chợt vặn vẹo. Nhưng đây không phải do lão làm ra mà là khi thanh âm truyền đi, ở ngoài người lão hình thành dao động khiến lão chấn động tinh thần. Mơ hồ, trong mảnh vặn vẹo ngoài cơ thể có tiếng mãnh thú gầm giống vang vọng. Chẳng qua người ngoài không nghe thấy tiếng giống này, chỉ có ông lão là nghe rõ. Thanh âm xuất hiện khiến sắc mặt lão biến nghiêm trọng. Tạo hóa âm. Còn người lão co rút. Chẳng qua thanh âm chỉ phát ra trong chớp mắt liền từ từ biến đi, vặn vẹo ngoài người lão cũng theo đó biến mất không thấy bóng dáng. Giây phút thiên tà tử nghe thấy thanh âm này thì biểu tình lộ vui mừng, nhưng rất nhanh bởi vì thanh âm tán đi mà mặt đầy giận dữ. Khốn kiếp, ba tên đệ tử khốn kiếp mà. Sớm biết như thế năm đó lão phu không thèm thu đệ tử, đến lúc mấu chốt không giúp sư phụ, tức chết ta. Ê, tiểu bối kia, đừng chọc ta nha, ta cho ngươi biết, một khi ta đã ra tay là ngươi sẽ chật vật chạy trốn đó. Thiên tà tử mặc áo trắng nâng lên tay phải sờ vào ngực, nhìn ông lão áo tím, biểu tình dần biến nghiêm túc. Khi biểu tình ông nghiêm túc thì uy áp chậm rãi ngưng tụ trên người ông, khiến ông lão áo tím mới vì tạo hóa âm chấn kinh cũng đổi sắc mặt nghiêm nghị. Vốn lão không đem cửu phong đặt vào mắt, thậm chí đây là lần đầu tiên lão tới chỗ này. Nhưng bây giờ gặp phải hàng loạt chuyện khiến lão không khỏi nhớ đến mấy lời đồn về cửu phong lưu truyền trong Thiên Hàn Tông. Nếu sư thúc thả đồ nhi của ta thì ta sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không bước vào cửu phong nữa. Nếu không thì ta phải xem coi tin đồn về sư thúc cửu phong là thật hay giả. Chỉ tạo hóa âm thì chưa đáng là gì. Ông lão áo tím im lặng chốc lát sau, trầm giọng nói. Lời vừa thốt ra, ông lão áo tím bước hướng thiên tà tử, bước chân không nhanh, nhưng lão càng tới gần thì toàn thân tràn ngập khí thế ngày càng mạnh mẽ. Trên bầu trời lờ mờ có ảnh tượng hư ảo đang nhanh chóng biến thành chân thật. Là ngươi bức ta, xem pháp bảo của ta đây. Thiên tà tử lại lùi ra sau vài bước, tay phải từ trong ngực mạnh giật ra, trong tay có một vật, đó là một khối lệnh bài. Khoảnh khắc ông lộ ra lệnh bài, biểu tình của thiên tà tử biến kiêu ngạo, cầm lệnh bài lắc lư trước mặt ông lão. Thằng nhóc to gan, ngươi có biết vật này là gì không? Theo tiếng hét lớn của thiên tà tử, bước chân ông lão áo tím tạm dừng, nhìn lệnh bài trong tay thiên tà tử. Lệnh bài kia toàn thân tím đen, tỏa ra khí lạnh tinh thuần, thoạt trông không giống đồ giả, mà trong Thiên Hàn Tông cũng không ai dám làm giả. Đặc biệt là nhớ tới bối phận của thiên tà tử, vẻ mặt ông lão biểu hóa kịch liệt. Đôi khi âm trầm, đôi khi bực tức, đôi khi bất đắc dĩ, từng loại biểu tình dung hợp cùng một chỗ hóa thành tiếng thở dài phức tạp. Lão chắp hai tay hướng thiên tà tử thật sâu cúi đầu. Đệ tử Du Long Tử bái kiến tông chủ lệnh. Người giữ lệnh thì như tông chủ đích thân tới, đệ tử đương nhiên là nhận ra. Hừ, cứ phải ép lão già ta lấy ra khối lệnh bài này. Cho người biết, năm đó cửu phong này chính là ta bị lão già ta dùng lệnh bài đoạt được, sư phụ ngươi không nói cho ngươi. Thôi thôi. Xem ra ngươi không phải đệ tử đắc ý của sư phụ ngươi, cũng đừng quá thương tâm. Như vậy đi, tùy tiện đưa mấy trăm vạn thạch tệ là được, ta không so đo tội mạo phạm của ngươi. Thiên tà tử ngẩng đầu ưỡn ngực, cuồng ngạo nói. Ông lão áo tím hơi thở rối loạn, mặt dần nổi gân xanh. Nhưng lướt lệnh bài trong tay thiên tà tử, cố kiềm nén, chắp tay hướng thiên tà tử. Đệ tử tuân mệnh. Lão nói xong lập tức xoay người hóa thành cầu vồng bay nhanh, chớp mắt rời khỏi cửu phong. Lão sợ mình đi chậm sẽ không thể ức chế cảm giác tức giận ngập đầu này. Bây giờ lão rốt cuộc hiểu vì sao bình thường ít khi thấy người cùng thế hệ, tới cửu phong này. Đặc biệt mấy người phong chủ đều lựa chọn đi đường vòng qua cửu phong. Bình thường Du Long Tử rất ít chú ý sự việc khác, dù lão là cường giả Thiên Hàn Tông còn là người nhị phong, nhưng dù sao lão không phải là phong chủ nhị phong, thường ngày ở tại Thiên Hàn Đại Bộ Lạc, mấy năm nay mới dần ngụ vào đây. Cùng lúc lão rời khỏi cửu phong thì Tô Minh ngồi trên bình đài chậm rãi mở mắt ra. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 229, Huyết Nguyệt Ô Sơn Đồ. Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt ra, đôi mắt lộ tia sáng rạng rỡ. Ánh sáng đó chợt lóe rồi trở lại bình thường. Thân thể Tô Minh chất đầy tuyết dày cũng vào lúc này tự động bay lên, chậm rãi xoay tròn bên ngoài người Tô Minh. Nhị sư huynh ngồi một bên, mặt tươi cười tập trung nhìn hắn. Giờ phút này, trên đỉnh núi... Thiên tà vẻ mặt đắc ý cất lại lệnh bài dường như cũng có phát hiện, nhìn hướng Tô Minh. Chẳng qua khi ông nhìn hắn thì biểu tình khác trước, dần hiện ra uy nghiêm. Cùng lúc đó, hổ tử trong động phủ đã bước ra đứng bên ngoài, nhìn hướng bình đài ở sườn núi. Trong lòng chảo băng tầng dưới cửu phong cũng có một ánh mắt tập trung nhìn. Tô Minh mở to mắt, nhưng trong mắt hắn tràn ngập bình tĩnh. sự bình tĩnh đó khác với sự lãnh tĩnh trước kia. Đó là loại tinh thần bất động, là loại tĩnh dù trời sụp đất nứt ngay trước mắt cũng không dao động lòng. Khiến hắn có thể tĩnh tâm như vậy là bông tuyết trước mắt hắn, nó xoay tròn bay bay, theo tay phải Tô Minh chậm rãi nâng lên, chúng lập tức ngưng tụ trên tay phải hóa thành tuyết bút. Bút bị Tô Minh cầm lấy vung trước mặt. Bút vẽ, ngòi bút xẹt tới đâu là tuyết chợt ngừng bay, khiến lúc Tô Minh vung bút thì hư không trước mặt biến thành tấm vải để vẽ, vẽ ra một ngọn núi. Đường nét núi do tuyết động hợp thành, bình bồng giữa không trung. Thoạt trông bình thường nhưng nếu tập trung nhìn lâu sẽ có cảm giác sinh động như thật. Lúc vẽ ra ngọn núi này, tâm Tô Minh tĩnh lặng, đó là loại tĩnh lặng trước giờ chưa từng có. Loại bình tĩnh chưa từng xuất hiện trong lòng hắn từ khi rời khỏi Ô Sơn. Dưới sự bình tĩnh này, hắn không biết phía sau mình còn ngồi nhị sư huynh, không biết phương xa có ánh mắt hổ tử. Không biết trong lòng chảo dưới ngọn núi có ánh mắt thân thiết của đại sư huynh, và cả đỉnh núi thân hình già cả mặc áo trắng. Toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung vào cây bút trong tay phải. Tuyết động ngưng tụ vẽ ra hình mà hắn muốn vẽ nhất vào lúc này. Giờ phút này hắn không nhập định nhưng càng như nhập định. Không nhắm mắt tiến vào trạng thái kỳ lạ nhưng lại xa vào trạng thái đó, không muốn thoát ra. Tạo hóa, tạo hóa, đây chính là đáp án hắn đưa ta. Trên đỉnh núi, Thiên Tà không có chút dáng vẻ buồn cười lúc đánh với ông lão áo tím, mà có sự trí tuệ khó miêu tả. Ông nhìn bốn đệ tử của mình. Lão đại triệt ngộ là tạo hóa, cho nên hắn bế quan, từ náo nhiệt trốn vào yên tĩnh, đem hóa tất cả. Còn lại chính là bản tâm, cho nên hắn tu là tạo hóa âm. Lão nhị hiểu ra là tạo hồn, lấy hoa cỏ mà tạo, hóa thành đôi tay tạo hóa, nắm giữ sinh tử. Lão tam hiểu ra, thì là tạo họa bản thân, như mộng nhập mộng, chính là tạo hóa. Ta không ngờ rằng lão tứ tuổi trẻ triệt ngộ ra nhưng lại là tạo hóa loại thứ bốn. Thiên Tà thì thào, mắt sáng ngời. Trên bình đài, Tô Minh nhìn núi mình vẽ ra, cây bút trong tay phải còn đang vẽ tiếp. Dần dần, núi có năm đỉnh. Hắn đã vẽ ra Ô Sơn. Khoảnh khắc Ô Sơn bị vẽ ra, trên mặt hắn ẩn hiện sơn văn như có cộng hưởng, khiến cho người Tô Minh bất giác xuất hiện dấu hiệu vận chuyển tu vi. Tô Minh cầm tuyết bút, khoảnh khắc vẽ xong núi thì mạnh kéo xuống một vệt dài. Vệt dài nhìn thấy ghê người, tựa thanh kiếm sắc bén lộ ra sát khí kinh người. Sát khí vừa ra lập tức khiến Thiên Tà đứng trên đỉnh núi biến sắc mặt. Cùng lúc đó, nhị sư huynh luôn chú ý Tô Minh cũng biểu tình nghiêm trọng, hổ tử bên ngoài động phủ cũng như thế. Còn có đại sư huynh bế quan, giây phút phát hiện vệt dài này thì hơi thở rối loạn. Sát khí thật mạnh. Tô Minh không phát hiện những điều này. Hắn chỉ là dựa theo tâm mình, bình tĩnh tạo hóa, tạo ra nhân sinh thuộc về mình. Bút của hắn tạm dừng tận cùng vệt dài, dần dần vẽ ra Ô Sơn bộ lạc giống man văn trên người hắn. Từng gốc cây ngọn cỏ, từng phòng ốc chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Ở giữa hư không, cùng cộng hưởng với man văn của hắn. Hắn không biết đã qua bao lâu, bút trong tay hắn sau khi vẽ hoàn chỉnh cả Ô Sơn bộ lạc thì ngừng lại. Trong bức tranh hư không trước mặt hắn, có sơn có cảnh, có cỏ có cây, phòng ốc nối thành một mảnh, có hàng rào, hợp thành bức họa bộ lạc hoàn chỉnh. Giống hệt như man văn của hắn. Nhưng tay Tô Minh vẫn nâng lên, chỉ là ngừng lại. Hắn dường như không biết nên vẽ xuống nét tiếp theo ra sao. Hắn vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong bình tĩnh là mê mang. Thời gian trôi qua, thật lâu, thật lâu. Tạo hoa, tạo hồn, tạo hóa đều là trong vô sinh ra có, trong tĩnh có động, trong kính có cảnh. Tiểu sư đệ, ta cảm thấy trong bức họa còn nhiều thứ gì? Lời nói nhu hòa của nhị sư huynh dịu dàng vang bên tai Tô Minh. Tô Minh im lặng, dần dần sắc trời tối xuống, trên trời xuất hiện vầng trăng. Ánh trăng rắc xuống mặt đất, nổi lên ánh bạc, khiến người nhìn thấy lạnh lẽo. Đêm nay, Cửu Phong không ai ngủ, đều tập trung nhìn Tô Minh. Họ biết ngày hôm nay cực kỳ quan trọng với Tô Minh. Đặc biệt là bây giờ hắn đang tìm ra cách tĩnh tâm của mình, nhưng vẫn còn hơi mê mang chứ không sáng tỏ hết. Hiện tại đối với Tô Minh là cực kỳ mấu chốt. Có lẽ người Thiên Hàn Tông bên ngoài Cửu Phong rất ít ai hiểu được điều này, nhưng trên núi Cửu Phong, họ tu khác với người ngoài, lần đầu tiên nhập môn ngộ quan trọng tới cỡ nào. Mãi đến khi khung trời từ tối tăm dần biến đổi, góc trời lại sáng lên, trăng trên cao sắp ẩn đi chỉ còn lại hư ảnh, thì tay phải tạm dừng thật lâu bỗng nhiên động. Khoảnh khắc tay hắn động, Thiên Tà trên đỉnh núi lập tức vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Nhị sư huynh, tam sư huynh, còn có đại sư huynh đang bế quan cũng giống thế. Họ nhìn tay phải Tô Minh động, cầm bút, ở phía trước bức tranh Ô Sơn lấy hư không làm vải vẽ ra một hình tròn. Hình tròn này rất đơn giản, một bút là xong. Nhưng đường nét đơn giản như vậy lại khiến Tô Minh mất thời gian cả đêm. Khoảnh khắc vẽ xuống, người Tô Minh kịch liệt run rẩy. Trên mặt hắn, bên cạnh Ô Sơn văn bây giờ cũng dần hiện ra một hình tròn giống hệt. Cùng lúc đó, tu vi trong người Tô Minh bỗng di chuyển, chớp mắt đến cực độ, không ngờ như đã đạt đến đỉnh sơ kỳ khai trần. Chỉ cần bước ra một bước là có thể tiến vào trung kỳ khai trần. Cũng chính lúc này, bức tranh Tô Minh vẽ trước mặt, vòng tròn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng là màu đỏ, hình tròn như đang thiêu đốt, hóa thành huyết nguyệt. Huyết nguyệt, huyết nguyệt rực cháy. Đây là ban đầu khi Tô Minh Minh tưởng đã từ bỏ man văn thứ nhất, bây giờ trong trạng thái bình tĩnh, bị hắn vẽ ra trong bức tranh thứ nhất cuộc đời hắn. Giây phút huyết nguyệt bị vẽ xuống, không khí bức tranh chợt biến đổi, thành bức huyết nguyệt ô sơn đồ. Sát khí kinh người từ huyết nguyệt ô sơn đồ toát ra. Sát khí đậm đặc khiến nhị sư huynh bên người Tô Minh biểu tình trầm trọng. Hồ Tử ở bên ngoài động phủ run người, lẩm bẩm. Còn về đại sư huynh bế quan thì im lặng, lát sau phát ra tiếng thở dài. Cửu Phong, chỉ sợ từ nay về sau còn bình tĩnh nữa. Nhưng hắn là tiểu sư đệ, chỉ vậy đã đủ. Huyết nguyệt ô sơn đồ xuất hiện, khiến người Tô Minh run rẩy, tu vi trực tiếp phá tan cực hạn trước đó. Trong người Tô Minh vang từng tiếng bùm bùm, tu vi của hắn từ sơ kỳ khai trần đạt đến trung kỳ khai trần. Một lần triệt ngộ, vẽ ra bức tranh, một nét huyết nguyệt biến đổi văn của Tô Minh, cũng khiến tu vi hắn vì thế mà đột phá. Đồ nhi của thiên tà ta không cần công pháp, không cần thần thông, chỉ cần tĩnh tâm triệt ngộ, cảm ngộ tạo hóa thiên địa. Lời nói của thiên tà hiện ra trong lòng Tô Minh, bây giờ hắn rốt cuộc hiểu thiên tà dạy cho hắn là cái gì. Đó là con đường tu tâm hoàn toàn khác với người ngoài. Cửu Phong tu không phải là lực lượng công pháp, không phải cái gì thuật pháp thần thông, mà chính là tâm. Trên đỉnh núi, thiên tà im lặng, lát sau chậm rãi xoay người đi hướng đại điện bị phong ấn. Bóng lưng ông hơi lảo đảo nhưng bước chân lại vững vàng. Ông xoay người, không ai trông thấy trên mặt chất chứa bi thương kiên quyết. Sư phụ, ta sẽ chứng minh cho người thấy, con đường man tộc ta tu hành là sai lầm. Người sai, các ngươi đều sai. Sau khi thiên tà đi, bức tranh trước mặt Tô Minh trên bình đài theo bình tĩnh trong mắt hắn biến mất, chân chính tỉnh lại mà hóa thành bông tuyết rơi rụng. Tiểu sư đệ, sư huynh thấy chỗ này của ngươi không sai, có muốn trồng ít hoa cỏ trên này không? Ngươi thấy sao? Giây phút Tô Minh tỉnh lại, bên tai truyền đến thanh âm nhu hòa của nhị sư huynh. Tô Minh ngẩn ra, quay đầu lập tức thấy nhị sư huynh chẳng biết xuất hiện tại đây từ bao giờ. Hắn vội đứng dậy, nhìn bình đài chẳng biết từ khi nào đã tràn ngập hoa cỏ. A, nhị sư huynh có thể chừa cho ta một chỗ tĩnh tọa không? À, tốt thôi, vậy chừa cho ngươi một chỗ nhỏ. Nhị sư huynh chớp mắt, cười dịu dàng. Đúng rồi, trong mấy ngày ngươi cảm ngộ, nhị sư huynh có bắt cho ngươi một vật sống, đặt ở chỗ tam sư huynh ngươi, có rảnh thì đi nhìn xem. Còn nữa, có một sư điệt rất đẹp đến tìm ngươi, nếu có cơ hội gặp, thì nhớ giúp sư huynh hỏi cô bé bên cạnh cô ấy tên gọi là gì. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 230, không thể lãng phí. Sư điệt xinh đẹp. Tô Minh vừa tỉnh lại, thoáng chốc không suy nghĩ được nhiều, nghe hai chữ sư điệt thì ngây ra. Rất đẹp, là con gái. Nhị sư huynh dịu dàng cười, gật đầu. A, cô ấy tên là gì? Bây giờ Tô Minh nghĩ tới bối phận của thiên tà, biểu tình kỳ lạ. Cô ấy tên là, a, tên là gì nhỉ? Tiểu sư đệ, sư huynh chỉ chú ý cô bé bên cạnh cô ấy, cho nên quên tên rồi. Nhị sư huynh gãi đầu, đau khổ suy tư lát sau cảm thán nói. Tô Minh nhìn nhị sư huynh có chút mê mang, dần dần trong lòng ấm áp lan tràn toàn thân. Dù hắn thức tỉnh không lâu nhưng nhớ rõ, khi mình tiến vào trạng thái kỳ lạ ngồi trên bình đài, thì bên cạnh không có nhị sư huynh. Giờ phút này, nhị sư huynh ngồi phía sau mình, Tô Minh không tưởng tượng ra đối phương đã ở đây bao lâu. Đó là sự quan tâm không nói ra lời, loại cảm giác ấm áp khiến Tô Minh cảm động. Hắn đứng dậy, bản năng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Cửu Phong. Đập vào mắt hắn là bóng lưng từ từ khuất xa, bóng lưng dần bị núi băng che lấp khiến Tô Minh không thấy rõ. Nhưng dù chỉ giây lát, bóng lưng già cả kia khiến Tô Minh rất quen thuộc. Cảm ơn nhị sư huynh. Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn nhị sư huynh. Hắn thậm chí không biết cả tên đối phương, nhưng bây giờ trong lòng hắn, xưng hô nhị sư huynh đã khắc ghi trong lòng. Đều là anh em một nhà, cảm ơn cái gì, huống chi sư huynh cũng không làm cái gì, chỉ ở chỗ ngươi trồng hoa cỏ mà thôi. Nhị sư huynh đứng dậy duỗi lưng. Đi ngủ thôi, mấy ngày rồi chưa nhắm mắt. Tiểu sư đệ, nhớ hỏi dùm sư huynh đấy. Nói xong nhị sư huynh nháy mắt, hiếm khi mặt y có chút đỏ, dường như ngại ngùng mình mấy lần nhắc nhở việc này. Đúng rồi, cách ngươi tĩnh tâm là tạo họa cảnh. Nếu đã thế thì cần lâu dài chìm đắm bên trong mới tốt. Vẽ ở giữa không trung thế này cần sử dụng lực lượng tu vi ngưng tụ ra nét vẽ, việc này không tốt. Đây là ngoại phát ngưng tụ, có thể ít nhưng không thể nhiều, khó thể thật sự dùng để tĩnh tâm, không thích hợp tu tâm. Ngươi xem hoa cỏ sư huynh trồng, khi nào thì cần dùng lực tu vi thúc đẩy trưởng thành, tự nhiên mà tĩnh tọa. Như vậy đi, tam sư huynh ngươi khá quen thuộc Thiên Hàn Tông, ngươi để hắn dẫn đi một chuyến tông sơn khí vật điện dưới thiên môn. Chỗ đó có một ít đồ vẽ từ Thiên Hàn Tông. Tuy hơi mắc nhưng ngươi đi tìm sư phụ, dùng tông chủ lệnh của ông là có thể không cần bỏ tiền. Nhị sư huynh ho khan vài tiếng, dặn dò. Trên mặt Tô Minh lộ ý cười. Nhị sư huynh xoay người đi tới đường mòn phía bình đài, bóng lưng tiêu sái, tóc dài tung bay theo gió, dần biến mất trong mắt Tô Minh. Nhìn nhị sư huynh đi xa, cảm giác ấm áp tràn ngập toàn thân. Hắn đứng trên núi Cửu Phong, nhìn xung quanh. Dần dần, cảm giác gọi là nhà chậm rãi xuất hiện trong lòng hắn. Theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này sẽ ngày càng sâu sắc, mãi đến khi hắn hoàn toàn hòa nhập vào đây, đem nơi này thành nhà thứ hai của mình. Ở trong động phủ của mình, Tô Minh tĩnh tọa cả ngày, trưa ngày thứ hai hắn mới ổn định cảnh giới trung kỳ khai trần, lại bước ra ngoài. Lần này tăng tu vi khiến Tô Minh có chút khó hiểu. Hắn chỉ lờ mờ phát hiện trọng điểm tăng tu vi lần này là vì tu tâm. Tu hành tâm tình, tĩnh tâm hiểu ra tạo hóa thuộc về mình. Tô Minh sở trên mặt sơn văn đã ẩn đi, vị trí có thêm huyết nguyệt. Chỗ huyết nguyệt có chút kỳ lạ, vị trí là mắt phải của Tô Minh. Huyết nguyệt mắt trái. Tô Minh hít sâu, vẻ mặt dần bình thản, dọc theo đường mòn đi xuống. Thời gian không lâu lắm, trước mắt Tô Minh xuất hiện một động phủ. Chưa đợi hắn tới gần thì truyền đến tiếng ngáy xen lẫn với mùi rượu. Tiếng ngáy ầm ĩ nghe như sấm vang. Tô Minh đứng ngoài động phủ tạm dừng một chút. Hắn tới đây là để xem vật sống mà nhị sư huynh nói rốt cuộc là cái gì. Việc này khiến hắn hơi khó hiểu, bây giờ đến nhìn động phủ của tam sư huynh, Tô Minh dứt khoát cúi người đi vào cửa động. Vừa tiến vào động, tiếng ngáy điếc tai vang vọng trong động. Chỉ thấy không xa hổ tử nằm ngửa tại đó, khóe miệng còn nhễu nhão vệt nước dài, mặt có vẻ say mê, dường như trong túy mộng làm việc gì vui vẻ lắm. Bên cạnh gã là một người toàn thân mọc thực vật nằm đó. Tay phải gã bị hổ tử nắm chặt, thực vật ở trên mặt ít hơn chút, có thể thấy biểu tình lộ ra thống khổ. Bây giờ gã nhắm mắt, dường như cũng chìm đắm trong mộng, làm chuyện không vui vẻ. Cơ thể gã đôi khi co giật. Đây là lần đầu tiên Tô Minh tới động phủ của hổ tử. Đối với người thực vật, hắn thấy thì ngẩn ra nhưng không nghĩ nhiều, cho rằng là đặc sắc của hổ tử tu hành. Thấy tam sư huynh còn đang mê mang, Tô Minh khoanh chân ngồi bên cạnh, không quấy rầy mà tĩnh tọa chờ. Thời gian dần trôi qua, vài tiếng đồng hồ sau, khi bầu trời tối đi như sắp tiến vào hoàng hôn, khoảnh khắc tiếng ngáy của hổ tử vang lên đến lớn nhất thì bỗng ngừng lại. Gã mở mắt ra, chớp mạnh vài cái, lau khóe miệng dính nước, nhìn thấy Tô Minh ngồi không xa. Ha ha, ngươi đến rồi. Hổ tử cười ngây ngô, gãi đầu, cầm lấy bình rượu bên cạnh lại uống một ngụm. Ngủ một giấc này thật sướng, con bà nó, xem coi ngươi còn dám không nghe lời không. Hổ tử đặt bình rượu xuống, nhìn người thực vật, vung tay đánh. Còn ngủ nữa, tỉnh cho hổ ra ra ta coi. Người thực vật bị đánh mạnh, thân thể run lên, mở mắt ra. Đập vào mắt là cái đầu đột nhiên vươn tới trước mặt, hổ tử hung ác nhìn mình. Khi thấy hổ tử thì người gã run bần bật, mắt lộ phẫn nộ và sợ hãi xen lẫn vào nhau. Hừ hừ, sao hả, ngủ chung với hổ ra ra ngươi có cảm giác như thế nào? Hổ tử biểu tình đắc ý, rụt đầu lại, tay phải vỗ đầu người thực vật. Ngay lúc hổ tử xoay người, thì người thực vật đã thấy Tô Minh ở một bên bình tĩnh nhìn mình. Khoảnh khắc thấy Tô Minh, trong mắt gã lộ ra phức tạp, sự phức tạp đó có thể hiểu là bất đắc dĩ, hối hận, còn có cảm thán và bực tức. Tam sư huynh, người này là... Tô Minh bình tĩnh nhìn người thực vật, từ mắt đối phương hắn thấy sự phức tạp kia, thầm ngạc nhiên. À, ngươi không biết. Cũng đúng, lúc trước ngươi đang cảm ngộ. Người này tên là Tử Sa. Chính là một tên rất lợi hại. Lúc ngươi bế quan hắn định làm hại ngươi, kết quả xui xẻo không nên đánh vỡ hồ lô của ta, càng không nên dẫm lên hoa cỏ của nhị sư huynh, cuối cùng bị nhị sư huynh trói lại, nói là tặng cho chúng ta. Hổ tử cười ha ha, biểu tình đắc ý, đứng dậy mạnh vỗ vào đầu Tử Sa phát ra một tiếng bốp. Tử Sa đã quen bị hổ tử đánh, nhưng bây giờ trước mặt Tô Minh bị đập thì trong lòng càng dấy lên tức giận. Theo gã thấy thì nếu không có tạo hóa thủ khủng bố, Tô Minh này cũng thế, hổ tử cũng vậy đối phải ngẩng đầu nhìn gã, nhưng hôm nay, ô, Tô Minh vẻ mặt bình thản. Hắn chính là vật sống mà nhị sư huynh nói phải không? Tô Minh chậm rãi nói, à, nhị sư huynh đã nói với ngươi rồi. Không sai, hắn chính là vật sống. Nhưng tiểu sư đệ đừng giành với ta còn chưa chơi đủ, chờ ta mang hắn vào mộng mấy lần nữa rồi ném cho ngươi giải quyết. Còn bà nó, ai kêu ngươi đánh vỡ tiểu hồ lô của ta? Hổ tử hung dữ trừng Từ Xa, định giơ tay lên. Tam sư huynh, đợi chút đã, ta có một vài vấn đề muốn hỏi hắn. Tô Minh đứng dậy đi hướng Từ Xa. Hắn đứng trước mặt gã, nhìn người toàn thân mọc đầy thực vật. Từ Xa lạnh lùng nhìn Tô Minh, trong mắt dần nổi lên khinh thường. Dù bây giờ gã bị bắt, còn bị hổ tử nhục nhã, nhưng gã là cường giả, có sự kiêu ngạo của mình. Đặc biệt là theo gã thấy thì Tô Minh rõ ràng là người yếu nhất, tựa con kiến vậy. Dù con voi có bị trói thì khi đối mặt con kiến sẽ vĩnh viễn không cúi người. Ta vừa mới đến Thiên Hàn Tông, vốn không nên bị nhiều người nhớ kỹ. Ngươi đến Cửu Phong tìm ta, chắc là Tư Mã Tín kêu đến chứ gì. Tô Minh ngồi xổm xuống nhìn Tử Sa, bình tĩnh nói. Tử Xa ánh mắt lạnh lẽo, vẫn đầy khinh thường, như không nghe thấy lời Tô Minh. Tam sư huynh, tu vi của người này bị nhị sư huynh phong cỡ bao nhiêu? Tô Minh sắc mặt như thường, nhẹ giọng hỏi. Bị phong hết, chờ chúng ta chơi đủ thì để nhị sư huynh mở ra một chút, như vậy mới thú vị. Hổ tử xoa tay, mắt lộ hưng phấn, dường như từng có kinh nghiệm giống vậy. Nghe lời của hổ tử, Tử Xa biến sắc mặt, nhưng cắn răng giả bộ trấn tĩnh. Chỉ là từ ánh mắt gã nhìn hướng hổ tử, Tô Minh có thể cảm nhận được đối phương sợ hổ tử. Nhưng rõ ràng gã không sợ mình. Tài liệu hiếm có thế này không thể lãng phí. Tô Minh nhìn Tử Xa, mỉm cười. Nụ cười kia rất nhẹ, tựa gió thổi, thoạt trông không có lực sát thương. Nhưng lời nói rơi vào tai Tử Xa lại khiến tim gã đập nhanh. Hai chữ tài liệu, Tử Xa không biết vì sao cảm thấy Tô Minh trước mắt mình, trong nụ cười nhẹ kia chất chứa dữ tợn và đáng sợ hơn xa hổ tử nhiều. Tô Minh mỉm cười cho Tử Xa cảm giác dựng tóc gáy, điều này khác với lúc gã đối mặt hổ tử. Trong mắt gã, hổ tử hành động chỉ cần nhìn liền đoán được, tuy nói sợ nhưng chỉ là e ngại trong mộng hung ác, kỳ thật trong lòng gã vẫn xem thường. Mà Tô Minh này cho gã cảm nhận hoàn toàn khác. Gã không đoán được đối phương định làm gì, đầu không ngừng vang vọng hai chữ tài liệu, càng nghĩ càng kinh sợ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.